12 bức thư tình, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng Minh qua Trần Minh chết nghẹn lại, hồi lâu mới hỏi, vậy tại sao hai người không giấu mãi đi? La Đông Duy quay mặt đi không nhìn cậu thoát lực đổ vào lưng ghế. Khi đó em đâu nghĩ nhiều như thế, hôm nay mới biết cô ấy luôn ăn sáng xong mới đến trường. Cho nên điểm tâm em tặng đều cho bạn cùng bàn của cô ấy ăn. Em thất tình rồi, La Đông Duy trả lời, miệng chề ra như thể treo được chai xì dầu. Triển Tín Giai, ngoài cửa là La Đông Duy em họ của Trịnh Chi Quân, La Đông Duy nhỏ hơn Trịnh Chi Quân 2 tuổi, bởi vì quan hệ hai nhà gần gũi, sau này nhà La Đông Duy muốn chuyển nhà, nên hai gia đình đã sống đối diện nhau. Trịnh Chi Quân kinh ngạc mấy giây, nhường đường cho cậu ta, hỏi. Sao lại đến nhà anh? Thím không ở nhà hả? Trả tiền xong, Hạng Minh qua ra khỏi quán cơm, vừa vặn đi lướt qua một nam sinh khác vào quán. Sướng vui giận buồn là những cảm xúc cơ bản để tạo thành tình cảm, khi trải nghiệm sướng vui giận buồn con người sẽ sinh ra nhiều cảm xúc hơn. Ích tớ từng thấy cậu cười to, từng thấy cậu nổi giận, cũng từng thấy cậu bất lực. Sau khi thích cậu, cảm xúc của tớ có một nửa là lên xuống vì cảm xúc của cậu. Em thích ai? Trịnh Chi Quân lại hỏi cậu chàng. Trịnh Chi Quân, thấy cậu cười tớ cũng sẽ cười, thấy cậu nổi giận tớ sẽ không khỏi lo lắng, khi thấy cậu không vui tớ cũng sẽ không vui. Cảm giác này rất kỳ diệu, giống như cảm xúc của tớ không còn là cảm xúc của tớ nữa, bởi vậy tớ lo được lo mất, bởi vậy tớ trở nên mềm mại, cũng bởi vậy trở nên kiên định hơn. Khi người ta thích một ai đó hình như luôn làm vài việc ngốc nghếch, cậu từng thích ai chưa? Từng làm việc gì ngốc vì cô ấy chưa? Tớ biết người rơi vào tình yêu từng làm một chuyện ngu nhất, đó là em họ tớ. Để theo đuổi một cô gái, bạn của nó, nhưng không cùng lớp, nó từng chuẩn bị điểm tâm mỗi ngày cho cô gái kia. Nhưng cô gái luôn ăn sáng xong mới đến phòng học, thế là đưa cơm cho bạn cùng bàn của mình. Sau một tháng kéo dài như thế, khi em họ tớ tràn đầy tự tin chuẩn bị tỏ tình, lại được cho biết cô gái và bạn cùng bàn đã thành một đôi, nó chuẩn bị điểm tâm cho cô gái ngược lại tác hợp cho cô ấy và bạn cùng bàn. Nhưng không lâu sau, cậu chàng không nhịn được nói một tràng dài. Anh không biết đâu, hôm nay em buồn bực chết mất, em phát hiện mình thích cô ấy sau đó muốn theo đuổi còn chuẩn bị bữa sáng cho cô ấy gần một tháng. Nào là cháo, nào là bánh rán cuộn, để ý hơn cả mình ăn cơm. Mỗi ngày em còn đưa đồ uống cho cô ấy, còn tưởng cô ấy sẽ cảm động không thôi. Kết quả hôm nay em muốn tỏ tình với cô ấy, vừa đến phòng học của cô ấy thì thấy cô ấy đang nói chuyện với bạn cùng bàn, các bạn lớp cô ấy đang gào lên, cô ấy còn đỏ mặt. La Đông Duy không nói cụ thể mình đã làm gì, tất nhiên Trịnh Chi Quân cũng không biết sau lần đầu tiên đưa bữa sáng cậu chàng đã sờ được một tờ giấy từ chối trong ngăn bàn cô gái. Mấy ngày trước em còn nặc danh hỏi cô ấy có muốn yêu đương không, cô ấy nói có người mình thích rồi, em tưởng là em chứ. Kết quả là bạn cùng bàn của cô ấy. La Đông Duy càng nói càng phiền muộn, khi người ta thích một ai đó hình như luôn làm vài việc ngốc nghếch, cậu từng thích ai chưa? Từng làm việc gì ngốc vì cô ấy chưa? Tớ biết người rơi vào tình yêu từng làm một chuyện ngu nhất, đó là em họ tớ. Để theo đuổi một cô gái, bạn của nó, nhưng không cùng lớp, nó từng chuẩn bị điểm tâm mỗi ngày cho cô gái kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cô gái luôn ăn sáng xong mới đến phòng học, thế là đưa cơm cho bạn cùng bàn của mình. Sau một tháng kéo dài như thế, khi em họ tớ tràn đầy tự tin chuẩn bị tỏ tình, lại được cho biết cô gái và bạn cùng bàn đã thành một đôi, nó chuẩn bị điểm tâm cho cô gái ngược lại tác hợp cho cô ấy và bạn cùng bàn. Sau khi biết chuyện này, tớ từng nghĩ rằng có phải vì lúc đưa điểm tâm em họ tớ không ký tên hay không? Nhưng chuyện đã xảy ra không có cách nào thay đổi, mà nếu ngay từ đầu nó đã cho rằng mình thích cô gái kia, nó và cô gái kia có thể ở bên nhau không? Khả năng này cũng chỉ có 50% thôi. Từ đầu đến cuối tớ cho rằng việc một người thích một ai đó không nên dựa trên sự cho đi, nếu như thích một ai đó chỉ vì người ta bỏ ra rất nhiều cho mình, vậy làm sao mới có thể biết tình cảm này rốt cuộc là do áy náy, hay là thích thật? Duy trì hình tượng giả cũng rất phiền toái. Hạng Minh qua quả trời. Hơn nữa bây giờ Bạch Lộ đã có mục tiêu mới, tất nhiên chúng tôi nên giải tán. Sau khi biết chuyện này, tớ từng nghĩ rằng có phải vì lúc đưa điểm tâm em họ tớ không ký tên hay không? Nhưng chuyện đã xảy ra không có cách nào thay đổi, mà nếu ngay từ đầu nó đã cho rằng mình thích cô gái kia, nó và cô gái kia có thể ở bên nhau không? Khả năng này cũng chỉ có 50% thôi. Từ đầu đến cuối tớ cho rằng việc một người thích một ai đó không nên dựa trên sự cho đi, nếu như thích một ai đó chỉ vì người ta bỏ ra rất nhiều cho mình, vậy làm sao mới có thể biết tình cảm này rốt cuộc là do áy náy, hay là thích thật? Lần thứ hai là trường cấp 3 cho nghỉ, lần đó tớ dọn dẹp đồ xong lâu rồi, vụng trộm đi ngang qua lớp cậu rất nhiều lần, lần nào tớ cũng có thể nhìn thấy cậu trong phòng học. vì thế tớ cũng ở lại trường, cho đến khi cậu xách cặp đi ngang qua lớp tớ tớ mới cầm cặp lên theo cậu xuống tầng, nhưng tớ chỉ dám theo ở xa, sau khi cậu lên xe buýt thì tớ cũng lên xe. Con người đều sẽ cho đi, nhưng không phải ai cũng có thể nhận được đáp lại. Tích không công bằng như thế. Chuyện ngu nhất tớ từng làm cũng khiến tớ không ngờ nhất, cậu biết là gì không? Đó là chuyện khi viết ra tớ đều sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng, mà nhất định cậu cũng không đoán được. Đó là tớ đã từng bám theo cậu. Thật ra khi nghe em họ kể chuyện này, phản ứng đầu tiên của tớ là em họ vẫn chưa thích cô gái kia nhiều, bởi vậy không thể phát hiện những thay đổi của cô gái. Khi thích một người sẽ có thay đổi không che giấu được. Nhưng sau này tớ phát hiện ra rằng tớ coi đó là điều hiển nhiên, thích không thần thông quảng đại đến vậy, bởi vì thích mà biết được sự thay đổi tình cảm của người mình thích, đây không phải là thích, đây chỉ có thể là thuật đọc tâm. Tớ chỉ nghĩ đến một câu, ít tớ hy vọng cậu sống tốt, bởi vì tớ sống rất tốt. La Đông Duy lập tức lắc đầu, còn lâu nhé, anh cũng đừng nói cho Chi Lễ biết, Chi Lễ cũng phớt lờ em được chưa? Trong hai bọn em có lúc em cũng không biết ai là người lớn hơn. Cậu ta thở dài, lăn qua lăn lại trên sofa mấy lần, ngồi dậy dựa vào lưng ghế. Trịnh Chi Quân lại sờ đầu cậu ta, em than thở chuyện gì? Ích bởi vì thích cậu nên tớ có một vài thay đổi mà bản thân tớ cũng chưa từng nghĩ đến, nhưng không có ai nghi ngờ hoặc cho rằng tớ thích cậu, đây có phải vì tớ thích cậu chưa đủ không? Không phải, tớ rất thích cậu, nhưng những thay đổi sau khi tớ thích cậu đều xảy ra trong lặng im không một tiếng động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, em vẫn chưa yêu đương đã thất tình rồi. La Đông Duy tức giận nói. Ai biết được, Hạng Minh Qua suy nghĩ rồi trả lời hắn. Trước khi chưa gặp được tôi thật sự không thể kết luận cô ấy là người như thế nào, với tôi thích một người không phải tìm theo khuôn mẫu, cũng không có bất kỳ tiêu chuẩn gì. Sau khi thích người kia, mọi thứ của người kia sẽ trở thành tiêu chuẩn của tôi. Hạng Minh Qua, những thay đổi chỉ có thể bị người ta phát hiện ra khi nó vô cùng to lớn, những thay đổi xảy ra ở những người sớm chiều ở chung và ở những người xa lạ cũng sẽ không bị người khác phát hiện. Hạng Minh Qua cười, ông đang ngấm ngầm thay đổi khái niệm đấy, tình cảm hết rồi tất nhiên phải nói chia tay, nhưng ngay từ đầu tôi và Bạch Lộ đã không có tình cảm. Anh vui vẻ ném một quả bom, Trần Minh Chiết quả nhiên giật cả mình. Chuyện ngu nhất tớ từng làm cũng khiến tớ không ngờ nhất, cậu biết là gì không? Đó là chuyện khi viết ra tớ đều sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng, mà nhất định cậu cũng không đoán được. Đó là tớ đã từng bám theo cậu. Hai đứa không phải bạn bè. Trịnh Chi Quân đã biết là ai. Nhận lời chúc của ông, Hạng Minh Qua cảm ơn hắn. Tôi cúp đây, không đợi Trần Minh Chiết nói tạm biệt anh đã kết thúc cuộc trò chuyện, cầm điện thoại đi vào quán cơm. Ích khi đọc được câu này liệu cậu có nhíu mày không? Liệu có cảm thấy tớ là biến thái không? Trở về nhà sau khi bám theo cậu chính tớ cũng cảm thấy mình rất biến thái. Nghe lời giải thích của Hạng Minh Qua, Trần Minh Chiết suýt nữa nghẹn thở, hắn nhớ lại đối thoại của hai người, hỏi. Cô ấy yêu cầu thì ông làm theo á, trước đó bạn gái ông không muốn chia tay với ông sao ông không làm theo? Thật ra khi nghe em họ kể chuyện này, phản ứng đầu tiên của tớ là em họ vẫn chưa thích cô gái kia nhiều, bởi vậy không thể phát hiện những thay đổi của cô gái. Khi thích một người sẽ có thay đổi không che giấu được. Nhưng sau này tớ phát hiện ra rằng tớ coi đó là điều hiển nhiên, thích không thần thông quảng đại đến vậy, bởi vì thích mà biết được sự thay đổi tình cảm của người mình thích, đây không phải là thích, đây chỉ có thể là thuật đọc tâm. Tớ còn nhớ tớ bám theo 3 lần, Trịnh Chi Quân cực kỳ kinh ngạc, em yêu đương lúc nào? 2 lần là hồi cấp 3, lần đầu tiên tớ đi qua lớp cậu, đúng lúc cậu đi ra khỏi cửa phòng học tớ định đến văn phòng, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy cậu lại ngây ngốc theo cậu vào nhà vệ sinh. Đến khi phản ứng lại mới ra khỏi nhà vệ sinh, tớ không biết tớ có đỏ mặt không, nhưng tớ nhớ khi đó trái tim mình đập thình thịch. Lúc chuông cửa vang lên Trịnh Chi Lễ vừa mới ngủ, Trịnh Chi Quân sợ chuông cửa đánh thức cậu nhóc nên không kịp bỏ bàn chải xuống đã nhanh chóng chạy ra mở cửa. Triển Tín Giai, lần thứ 2 là trường cấp 3 cho nghỉ, lần đó tớ dọn dẹp đồ xong lâu rồi, vụng trộm đi ngang qua lớp cậu rất nhiều lần, lần nào tớ cũng có thể nhìn thấy cậu trong phòng học. Vì thế tớ cũng ở lại trường, cho đến khi cậu xách cặp đi ngang qua lớp tớ tớ mới cầm cặp lên theo cậu xuống tầng, nhưng tớ chỉ dám theo ở xa, sau khi cậu lên xe buýt thì tớ cũng lên xe. Anh nghĩ em là loại người này hả? La Đông Duy không hài lòng, nhưng cậu chàng nhỏ giọng nói tiếp. Nhưng một tháng bữa sáng thực sự tiêu tốn khá nhiều tiền của em. Trịnh Chi Quân sờ đầu cậu chàng, La Đông Duy lập tức thuận thế ngồi thẳng ôm eo Trịnh Chi Quân, vùi đầu vào trong ngực anh trai lặng lẽ chảy mấy giọt. Nước tiểu mèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lần thứ 3 chính là lần này. Tớ có thể gặp được cậu chỉ do bất ngờ cho nên tớ nghĩ chắc cậu không phát hiện ra tớ. Và lại đến cả việc cậu có biết tớ hay không tớ cũng không thể chắc chắn, hơn nữa tớ cách cậu rất xa, xa đến mức tớ chỉ có thể nhìn thấy bóng người cậu rất nhỏ do khoảng cách. Sướng vui giận buồn là những cảm xúc cơ bản để tạo thành tình cảm, khi trải nghiệm sướng vui giận buồn con người sẽ sinh ra nhiều cảm xúc hơn. Ích tớ từng thấy cậu cười to, từng thấy cậu nổi giận, cũng từng thấy cậu bất lực. Sau khi thích cậu, cảm xúc của tớ có một nửa là lên xuống vì cảm xúc của cậu. Ích tớ đi theo cậu ra ngoài trường, cậu đi ăn cơm, tớ đã chờ cậu ăn xong sau đó đi vào quán cơm kia. Cô ấy yêu cầu, hơn nữa tôi cũng có thể được yên tĩnh. Trịnh Chi Quân giờ khóc giờ cười kiên nhẫn hỏi La Đông Duy. Vậy sao em lại thất tình? Biết thì biết chứ sao, chia tay thôi mà. Hạng Minh Qua không thèm để ý, anh tiếp tục đi ra ngoài trường. Mấy ngày trước bên ngoài trường có quán cơm mới mở, Bạch Lộ từng nhắc với anh, nói hương vị cũng khá được. Cậu đã thay đổi rồi, hình như cao hơn, tóc cắt ngắn, nhưng rõ ràng là cậu trong trí nhớ của tớ. Lần đầu tiên gặp cậu sau một thời gian dài như thế, tớ nên nói gì với cậu nhỉ? Tớ có thể nói gì với cậu? Tớ chỉ nghĩ đến một câu, ích tớ hy vọng cậu sống tốt, bởi vì tớ sống rất tốt. Trịnh Chi Quân, chúng tôi theo nhu cầu của mỗi bên, và lại cũng là cô ấy nói chia tay mà. Hạng Minh Qua uể oải đáp, Trần Minh Chiết ở đầu kia điện thoại buồn nôn tới mức nổi hết da gà. Được rồi, ông đừng nói nữa. Vậy tôi sẽ chờ xem ông có thể gặp được một tiêu chuẩn như vậy không, đến lúc đó tôi sẽ mời hai người ăn cơm. Lúc chuông cửa vang lên, Trịnh Chi Lễ vừa mới ngủ, Trịnh Chi Quân sợ chuông cửa đánh thức cậu nhóc nên không kịp bỏ bàn trải xuống đã nhanh chóng chạy ra mở cửa. Ngoài cửa là La Đông Duy, em họ của Trịnh Chi Quân. La Đông Duy nhỏ hơn Trịnh Chi Quân 2 tuổi, bởi vì quan hệ hai nhà gần gũi, sau này nhà La Đông Duy muốn chuyển nhà, nên hai gia đình đã sống đối diện nhau. Trịnh Chi Quân kinh ngạc mấy giây, nhường đường cho cậu ta, hỏi. Sao lại đến nhà anh? Thím không ở nhà hả? La Đông Duy không nói gì, xa suốt ôm đồ rửa mặt đi vào, cậu ta đá giày chơi bóng ra đi chân trần vào phòng khách, ném đồ rửa mặt lên mặt bàn ở phòng khách sau đó nằm vật xuống sofa. Trịnh Chi Quân vỗ đầu cậu chàng, La Đông Duy ôm một cái gối vùi mặt mình vào, giọng trầm gọi cậu. Anh ơi, Trịnh Chi Quân đáp một tiếng, nhưng La Đông Duy không nói gì, vì thế Trịnh Chi Quân quay về nhà vệ sinh đánh răng xong cậu quay lại phòng khách bật đèn đêm rồi ngồi cạnh La Đông Duy chọc eo cậu ta. Tâm trạng Hạng Minh Qua rất tốt bèn giải thích nguyên nhân. Bạch Lộ và tôi đều cần tấm lá chắn, cho nên ngay từ đầu chúng tôi chỉ lấy những gì mình cần. Trần Minh Chiết im lặng cả buổi, vụng về nói sang chuyện khác. Ông cảm thấy tương lai mình sẽ ở bên người như thế nào? La Đông Duy xoay người, ló đầu ra, buồn bực nói. Làm gì đấy, những thay đổi chỉ có thể bị người ta phát hiện ra khi nó vô cùng to lớn, những thay đổi xảy ra ở những người sớm chiều ở chung và ở những người xa lạ cũng sẽ không bị người khác phát hiện. Phải là anh hỏi em làm gì đấy? Trịnh Chi Quân cười, khó khăn lắm mới được nghỉ cuối tuần, em không ở nhà mà qua đây làm gì? Muốn chơi với Chi Lễ à? Hạng Minh Qua mất kiên nhẫn chập một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chia thì chia có thể có nguyên nhân gì, Bạch Lộ đến tìm ông à, anh vừa học xong, hiếm khi buổi chiều rảnh rỗi cũng không có ai quấn lấy mình, bây giờ đang vui vẻ đi trên đường một mình tự kiếm ăn. La Đông Duy lập tức lắc đầu, còn lâu nhé, anh cũng đừng nói cho Chi Lễ biết, Chi Lễ cũng phớt lờ em được chưa? Trong hai bọn em có lúc em cũng không biết ai là người lớn hơn. Cậu ta thở dài, lăn qua lăn lại trên sofa mấy lần, ngồi dậy dựa vào lưng ghế. Trịnh Chi Quân lại sờ đầu cậu ta. Em than thở chuyện gì? Quán cơm không rộng, trang trí rất đơn giản, bởi vì mới mở cho nên môi trường cũng rất sạch sẽ. Sau khi bước vào, Hạng Minh Qua tìm đại một chỗ ngồi xuống. Menu nằm ngay trên mặt bàn, anh xem nhanh menu một lát rồi gọi hai đĩa thức ăn. Em thất tình rồi, La Đông Duy trả lời, miệng chề ra như thể treo được chai xì dầu. Cậu đã thay đổi rồi, hình như cao hơn, tóc cắt ngắn, nhưng rõ ràng là cậu trong trí nhớ của tớ. Lần đầu tiên gặp cậu sau một thời gian dài như thế, tớ nên nói gì với cậu nhỉ? Tớ có thể nói gì với cậu? Trịnh Chi Quân cực kỳ kinh ngạc, em yêu đương lúc nào? Trịnh Chi Quân an ủi, tình cảm không thể cưỡng cầu, bây giờ em cũng không thể nói với cô gái kia là em đã đưa bữa sáng cho cô ấy một tháng, nhưng bây giờ cô ấy không quen em, cho nên muốn cô ấy chuyển tiền bữa sáng cho em đúng chứ? Không phải, em vẫn chưa yêu đương đã thất tình rồi. La Đông Duy tức giận nói. Em thích ai? Trịnh Chi Quân lại hỏi cậu chàng. La Đông Duy nhăn nhó một cái túm gối ôm nhỏ giọng nói. Anh còn nhớ Dương Thư không? Là cô gái trước đó em tổ chức sinh nhật cho ấy. La Đông Duy nhăn nhó một cái túm gối ôm nhỏ giọng nói. Anh còn nhớ Dương Thư không? Là cô gái trước đó em tổ chức sinh nhật cho ấy.